Chương 143, Trung hệ, bụt 2, đạo quán, không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Phẹ rào vây cánh dùng sắc bén miệng điêu đi một cái màu đen viên cam quả, dùng máy khoan điện như thế miệng trực tiếp đem pha tan. Xem phẹ rào phi thường thông thạo dáng vẻ long xem như là rõ ràng nó vì sao lại trường như vậy cường tráng cao to. Đại sĩ kinh ngạc nói rằng, vừa mới trải qua một hồi quyết đấu không nghĩ tới tinh lực của nó còn có thể như thế dồi dào. Viên cam quả biểu sắc có thể là phi thường cứng rắn, không nghĩ tới này con phệ dược còn rất có một bộ. Su Di phụ họa gật đầu nói, này con phệ dược tuy rằng thể hình không sánh được trước đây con kia tịt ghi họ, thế nhưng so với phổ thông phệ dược 1.2 mét thân cao cũng gần như cao hơn 3 cm. Long chính là yêu thích thu phục một ít cái đầu khá lớn trên một điểm bộ kẻ mẩn. Long phi thường hài lòng mà gật đầu nói, này con phệ dược đúng là một cái tên không tồi. Hảo hảo bồi dưỡng sẽ là cái tin cậy đồng bạn. Vừa dứt lời, phẹ giáo hoa kêu một tiếng phi thường nhanh chóng đánh về phía long cái kia chứa đầy viên cam quả bao quần áo, ngẩng đầu chính là một trận loạn mổ. Chết tiệt, đó là ta khổ cực một ngày thành quả lao động. Long cuống quýt vọt tới đem phẹ giáo ôm chặt lấy, ngươi cái tiểu tử, không nên ăn nữa. Ta thật sự phải tức giận rồi. Hoa phẹ giáo ung dung đem long tránh ra, giao y nho nở mỏ chim đổi mục tiêu quay về long chính là một trận loạn mổ. Xem ra này con phẹ giờ xa không có tịt ghi họ tôn nhu. Đại sĩ nhìn long bị phẹ giờ truy đến chạy chối chết bất đắc dĩ nói rằng, cùng những này có cá tính tính nết bổ kẹ mẩn muốn ở Trung Hòa hợp phải tiêu tốn một phen công phu mới được. Chế tác viên cam trái cây cầu cần một ít rất nhiều thủ công công tự, mặc dù là buộc bản chế tác công nghệ đại sư của tiên sinh mỗi ngày sản xuất lượng QNZ vô cùng có hạn, dù sao năm tháng không tha người. Long Trung Quy chưa hề đem vật hái trở lại gần 100 viên cam trái cây toàn bộ giao cho cụt đại sư, hắn đem phần lớn trái cây đều bị hắn trá thành quả chấp. Tuy rằng trước hắn đối với viên cam nước trái cây hiệu quả nà mở thái độ hoài nghi, thế nhưng phệ giáo biểu hiện ra sự dẻo dai nhượng tinh thần hắn vì đó chấn động, người này không biết gặm bao nhiêu viên cam trái cây vẫn cứ rèn luyện làm ra một bộ mình đồng ra sát. Vẹn vẹn là quá 3 ngày thời gian. Mại gì nghe được tin tức nói là hỉ họa đạ táo đạo quán trải qua nghỉ ngơi xong xuôi có thể tiếp thu huấn luyện ra khiêu chiến. Kìm nén hồi lâu Long đương nhiên là vô cùng hưng phấn, lúc này lôi kéo chúng nữ vội vã đuổi tới. Tuy rằng lồ ấy vết thương ở chân trải qua không có quá đáng lo thế nhưng Long như trước đem nàng nhấn ở cột tiên sinh trong nhà, trận này đạo quán thi đấu tốc chiến tốc thắng là tốt rồi. Hỉ họa đạ táo trùng hệ bụt thai đạo quán là một tòa tiêu chuẩn mái vòm hình kiến trúc. Đi vào trong này phát hiện nơi này một mảnh xanh um tươi tốt. Dẫm dưới bàn chân xốp bùn đất, bước chậm ở cây cối tùng trong, phảng phất có loại đưa thân vào vườn cây cảm giác. Đại sĩ ngắm nhìn chung quanh nói rằng, dù ở tổ khu vực đạo quán cũng thật là có khác đặc sắc, phi hành hệ phở lỉ hình thai đạo quán cùng trùng hệ bụt thai đạo quán xây dựng đều rất dán vào chúng nó tự thân chủ đề ư một lời thức tỉnh người trong ngộng. Long đuốt cầm không được suy nghĩ hắn có phải là cũng phải đem đặc di một lần nữa tân trang một tí. Nói đến hắn cái này đạo quán huấn luyện ra cũng thật là không hợp cách, trải qua hơn nửa năm không có về đi xem, không biết dạn chủ cùng dặn hai người kia đem đạo quán quản lý mà thế nào rồi. Đứng lại các ngươi là cái gì người, nơi này cũng không thể xung loạn. Long chính đang suy tư chỉ nghe một tiếng quát mắng, một cái trải lên bình thẳng tóc ngắn thiếu niên từ rừng cây trong đi ra đưa tay chặn đến Long trước người. Long nhìn một chút trước mắt ở độ tuổi này cùng ạt sấp xỉ thiếu niên hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi chính là đạo quán huấn luyện gia chứ không sai, ta chính là đạo quán huấn luyện gia Bù Xì. Bất quá, ngươi đó là vẻ mặt gì, xem thường ta sao thiếu niên quán chủ bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm Long. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Long vội vã xua tay giải thích, ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi liền năng lực một mình chống đỡ một phương, bất quá có chí không ở năm cao mà. Bù Xì rất không cao hứng mà nói rằng, hừ. Ta ghét nhất người khác dùng bộ này ngự khí no y trùy hệ nở cu nở dê ta, thiếu đặt tại làm ra một bộ tiền bối răng rớp. Long có chút bất đắc dĩ, hắn là không có ác ý thập tuổi khoảng trường thiếu niên ở thế giới của bọn họ còn là đeo bọc sách trên su di, sinh hoạt đều vẫn chưa thể hoàn toàn tự gánh vác. Thế giới này tiểu hài tử 10 tuổi trên căn bản xem như là một người trưởng thành, độc lập năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Bù Xì hai tay khuyên ở trước ngực tự đắc mà nói rằng, Trung hệ bụt thai bổ kẹ mẩn là phía trên thế giới này nhất có bồi dưỡng giá trị bổ kẹ mẩn, cùng trung hệ bụt thai có quan sự tình ta quyết sẽ không thua cho bất kỳ người. Ta nghiên cứu khiến cho ta trở thành trùng hệ bột thai bổ kẹ mần quyền uy, nhân xưng trùng hệ bột thai bổ kẹ mần đại bách khoa từ điển sống. Long ha ha mà cười gượng hai tiếng, đây là thứ hai, khu vực phía tây đạo quán huấn luyện ra đều là như thế chấp nhất à xỉ nổi khu vực tứ thiên vương A-A-Rông xem như là trùng hệ bột thai bổ kẹ mần trong kiệt xuất, hắn sẽ không là ngươi thần tượng đi. Long gió hỏi, không sai. A-A-Rông là ta thần tượng đồng thời QNZ là ta vẫn truy đuổi mục tiêu bụ sỉ tràn đầy tự tin mà nói rằng, một ngày nào đó ta nhất định sẽ siêu việt hắn, trở thành trùng hệ bột thai bổ kẻ mẩn đại sư. Long xẹp xẹp miệng vô cùng không pha nở đối, nói thật sự trùng hệ bột thai bổ kẻ mẩn tổng thể sức chiến đấu ở 17 cái thuộc tính bổ kẻ mẩn trong tuyệt đối là đặt tại cuối cùng vài tên. Trùng hệ bột thai nhược điểm có hỏa hệ phi dở thai, phi hành hệ phở lì hình thai cùng nham thạch hệ. Mà này ba cái thuộc tính bổ kẹ mẩn ở bổ kẹ mẩn thế giới trong bất kể là số lượng hay vẫn là chủng loại đều nhiều vô cùng. Nếu như nói liên minh tứ thiên vương trong long nhất có lòng tin đánh bại người nào, tuyệt đối chính là duy nhất cái kia trùng hệ bụt hai tứ thiên vương A-A-Rông. Tốt nhất giới lý lì hóc the và lì cổn phờ rẹn sở quán quân, liên minh mới nhất đăng nhập cung điện thiên vương. Tuy rằng A-A-Rông là xì nổi tứ thiên vương trong nhân khí nhất vượng vị kia, thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối là yếu nhất cái kia, đánh bại hắn Long vẫn rất có nắm. Hảo không nói phí lời. Long vung vung tay đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, ta là tới khiêu chiến huấn luyện ra, hy vọng ngươi có thể cùng ta tiến hành một hồi đạo quán thi đấu. Không từ chối bất kỳ khiêu chiến nào là mỗi cái huấn luyện ra ứng tờ ân nở nghĩa vụ. Bù sĩ mang theo Long đi tới một khối bị cây cối vây quanh sân đấu mà chỉ vào bốn phía nói rằng, thi đấu hình thức làm 3 đối với 3. Thế nhưng có thể lợi dụng quanh thân hoàn cảnh phối hợp tác chiến, nói cách khác chiến đấu cũng không có không gian sự hạn chế, ngươi có vấn đề gì không xù gì như có ngộ ra mà gật gù, là muốn mượn cây cối hiệp trợ tác chiến à, chẳng trách cái này đạo quán sẽ như vậy bố trí. Bù sỉ trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn chính là vẫn ở đây sinh hoạt, nghĩ đến đối với này quanh thân hoàn cảnh hội hết sức quen thuộc. Long móc ra buộc bạn cười bù sỉ nói rằng, ra sao quy tắc ta cũng không đáng kể. Cứ dựa theo cối bị đạo quán quy tắc đến hảo. Bù sỉ không có khách khí tung một con hồng bạch giao nhau buộc bản lớn tiếng nói, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, ta con thứ nhất là nó, đi thôi sở tỷ nạ giặc nhìn trước mắt này con màu xanh lục con nhện long lông mày quất thẳng tới đánh, nhìn thấy này con bổ kẹ mẩn ta thì có loại kích động, sẽ không hạ thủ lưu tình là ta mới đúng. Trên A, in thơ mạ vẹ đại sư huynh liếc một cái đối thủ sau phở phạc mà ngáp một cái. Ta đột nhiên có dũng khí cảm giác xấu. Đại sĩ cái chán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, lần này có chút bị, sở tí nạ giặc tiến hóa mô hình là ạ gì ạ đỏ, đây là Long trong lòng to lớn nhất mụ nhọn. Sạp gì nạ sau khi từ biệt đầu hư lạnh nói, so sánh thực lực, song phương thực sự là cách biệt quá hơn nhiều. Hiện tại đạo quán huấn luyện ra thực lực trên lề cờ hờ không đồng đều, cái này cối bị đạo quán lại là một cái đưa huy chương đạo quán à nghe được sạp gì nạ nói lời này đại sĩ thực sự là có dũng khí xấu hổ cảm giác, na nở dê hoa lam cu nở dê là bị người ta như vậy bình luận tới. Long động viên một chút sao động tâm tình hướng về bụ sỉ xua tay ra hiệu nói, tùy tiện ngươi làm sao không đến đây đi, ta muốn nhìn một chút nhân xương trùng hệ bụt hai bổ kẻ mẩn đại bách khoa từ điện sống đạo quán huấn luyện ra có thể hay không chỉ là lý luận xuông mà thôi. Bù sỉ tức giận nói, ngươi là lại đo lường thực lực của ta à, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quá đắc ý, hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẻ mần thì lại làm sao. Đi thôi sở tỷ nạ giác, dùng sở chỉnh sọt tuyệt chiêu hoa a ỉn phở mạ vẹ vô vô miệng một điểm tinh thần kính đều không có, tùy ý sở chỉnh sọt tuyệt chiêu đem nửa người dưới của nó thể chặt chẽ mà bao thành một cái bánh trưng. Bù sỉ vẫn tương đối thông minh, sở tỷ nạ giác sở chỉnh sọt vừa đúng. Nếu như lên trên nửa ỉn phở mạ vẹ trên đỉnh đầu hỏa diễm hội đem sợi tơ toàn bộ thiêu đoạn. Bù sỉ là muốn hạn chế ỉn phở mạ vẹ hành động, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, trên thực tế chính là hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính chính là chặt chẽ khắc chế trùng hệ bực thai. Bất quá như vậy liền năng lực niêm phong lại ỉn phở mạ vẹ hành động sao đáng ghét, dĩ nhiên không núp đích. Bù sỉ xem mắt hiếp lại ỉn phở mạ vẹ tức giận nói, sở tí nạ giặc lần này dùng hỏa sần sở tỉnh bé nhỏ trong suốt hỏa sần sở tỉnh tuyệt chiêu từng loạt mà bắn về phía ỉn phở mạ vẹ, mà đại sư huynh nhưng là hoàn toàn thờ ơ không động lòng, trình độ như thế này công kích nó căn bản là không để vào trong mắt, trừ phi sử dụng này một chiêu chính là to lớn kẹn tạc dẫn. Long vững như núi thái một mặt tự tin nói với bù sỉ, ta xin khuyên ngươi hay vẫn là sử dụng toàn lực tiến công đến đây đi, chờ ngươi các kiểu kỹ năng toàn bộ triển khai ra ta liền bắt đầu phản kích. Rồi sở tỉ nạ giặt phun ra một sợi tơ dính vào ỉn phờ mạ vẹ trên người, thân thể mượn sợi tơ co giãn thật nhanh hướng về ỉn phờ mạ vẹ vọt tới. Tế ngắn xúc chân hiện ra màu tím nọc độc hướng về ỉn phở mạ vẹ thẳng đâm tới ở giữa ỉn phở mạ vẹ đầu. Đòn công kích này điểm tốt vô cùng, đầu đối với bất kỳ bộ kẻ mẩn tới nói đều là chỗ yếu. Thế nhưng bù sỉ căn bản không cao hứng nổi, long ỉn phở mạ vẹ chỉ là vi vi chết chết đầu. Và sần dập tính được là độc hệ và sần thai trong đại tuyệt chiêu, bất quá nhưng vẫn là muốn xem là do ai đến sử dụng. Bù xí này con sở tì nạ giặc tuy rằng bồi dưỡng coi như không tệ nhưng vẫn cứ chỉ là sở tì nạ giặc mà thôi, song phương chênh lệch đẳng cấp thực sự là quá to lớn. Long thở dài một hơi hoàn toàn tiếc nuối nói rằng, xem ra trình độ như thế này trải qua là người cực hạn có đúng không, như vậy lần này liền đến lượt chúng ta đến phản kích. Ỉn thợ mạ vẹ, nắm suất toàn lực, sử dụng mạch hùn hiện tại đại sư huynh tuy rằng như trước kiêu căng khó thuần, thế nhưng đối với Long nhưng là kiên quyết đi quán triệt thực thi. Hoa ao ỉn phở mạ vẹ con mắt đột nhiên mở bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, bị bao vây lấy cánh tay phi thường dễ dàng đem trên người sợi tơ xả đoạn. Sợ tí nạ giặc bị thức tỉnh ỉn phở mạ vẹ gãy đi ra ngoài, a vư a lu cờ ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đuổi theo sợ tí nạ giặc. Căn bản là không cách nào thấy do nó trên cánh tay có động tác gì, chỉ nghe một trận tiếng nổ vang lên, sợ tí nạ giặc như là một viên lên đạn viên đạn. Lấy cực kỳ nhanh mà bạo phát tốc độ bị đại sư huynh đa nhờ đi ra ngoài. Một chiêu co, đây mới là hoàn mỹ mạch bùn, ngươi không sao chứ? Sở tì nạ giặc bụ xì đem sở tì nạ giặc ôm lấy nhìn ỉn phơ mạ vẹ không dám tin tưởng mà nói rằng, sở tì nạ giặc thuộc tính là trùng cùng độc hệ và sần thai, này hai loại thuộc tính đều là khắc chế cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Tuy rằng ta ngờ tới ngươi bổ kẹ mẩn hội rất mạnh, thế nhưng là như trước không nghĩ tới sở tỷ nạ giặc hay vẫn là sẽ bị mạch hùn một chiêu đánh bại. Thuộc tính trên bất lợi chỉ giới hạn ở cùng đẳng cấp bộ kẻ mẩn trong lúc đó. Long ngạo nhiên nói rằng, ta ỉn phở mạ vẹ há có thể bình thường đối xử sáng tỏ đức nói cho đi, mặc dù là đối mặt xỉ nổ quán quân lũ cả gì ổ nó cu nở dê chỉ là tiếc bại mà thôi. Đại sĩ tò mò xoay người hỏi, Long lúc nào cùng xỉn thì ạ lũ cả gì ổ quyết đấu quá. Các ngươi rõ ràng sao sủ gì mê man mà lắc lắc đầu, xỉn thì ạ trên người không phải vẫn chỉ mang theo gạ cùng à, sau đó mới thu phục dở dạ gồn cùng đại vịt ghi họ tổ còn có ở xả mũ thì ai lần con kia lôi chi thần. Sắp gì nạ trầm giọng nói, hiện tại không nên xoắn suýt cái này, thi đấu mới tiến hành rồi một hồi, trước tiên đem sự chú ý phóng tới phía trên này đi. Bù xì nhi u ma y. Hắn không nghĩ tới Long này con ỉn phở mạ vẹ hội cường đại đến trình độ như thế này. Đối chiến quán quân nhưng chỉ là thất bại, mặc dù là có thuộc tính trên ưu thế thế nhưng phần này thực lực vẫn cứ khủng bố. Bù sĩ làm chuyên tấn công trùng hệ bụt thai huấn luyện ra đối với như thế nào khắc phục chúng nó nhược điểm đương nhiên là có cẩn thận nghiên cứu qua. Hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn trong ỉn phở mạ vẹ thực lực xem như là nhất lưu. Mà phía trên thế giới này lợi hại nhất ỉn phở mạ vẹ phải kể tới xỉ nổi thiên vương phở lại con kia. Hắn xem qua quán quân khiêu chiến tái, con kia ỉn phở mạ vẹ từng liên tiếp đánh đổ quá xỉn thì ạ lầu giờ dạ cùng lũ cả gì ồ, thực lực quả thực thị phi thường khủng bố. Đáng tiếc phi thường tiếc nuối, này con thực lực mạnh mẽ ỉn phở mạ vẹ như trước không cách nào đánh bại xỉn thì ạ con kia không thể chiến thắng gạ cuộm. Liên minh khiêu chiến tái linh thất bại ghi chép bổ kẹ mẩn chỉ có cho tới bây giờ chỉ có hai cái, một con khác chính là rổ ở tổ quán quân long sứ con kia dở dạ gỗ nẹt bù xì bình phục một tí tâm tình thả ra nó con thứ hai trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn, là vẫn toàn thân bao trùm cứng rắn lục khôi giáp mẹ tạp bụt. Long cười nói, sử dụng như vậy một con bổ kẹ mẩn lẽ nào ngươi là chuẩn bị muốn từ bỏ công kích à, thực sự là lời nói như vậy này thực sự là quá không rõ trí. Mẹ tạ bột mặc dù là trang bị trên bụt tỉ tạ áo giáp, đối với ỉn phở mạ vẹ tới nói cu nở dê là tuyệt đối vô dụng. Lần này liền để ngươi trước tiên truyền đạt chỉ thị hảo rồi bù si không có khiêm lượng. Long lường trước không sai, hắn liên tiếp nhượng mẹ tạ bột sử dụng 5 lần cứng rắn, để cho đem sức phòng ngự cường hóa đến trình độ lớn nhất. Long khẽ mỉm cười, liền trình độ như thế này à, ỉn phở mạ vẹ, uy lực lớn nhất phở là mẹ giờ hoa à ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống. Cực nóng phở là mẹ giờ mà xuất trong nháy mắt đem toàn bộ sân đấu ánh đến đỏ chót một mảnh, mẹ tạ bột trong nháy mắt bị một cái biển lửa nuốt hết. Hỏa diễm tàn đi, mẹ tạ bột hạ đần mà ngã chổng vó đến trên đất, trên người cháy đen một mảnh, quả nhiên không phải ỉn phở mạ vẹ mất quá một hiệp. Đã lâu không có người bức bách ta sử dụng con thứ ba bộ kẻ mẩn. Bù xì móc ra cao y củ ô y củ nở dê bột bạn trầm giọng nói rằng, ngươi này con ỉn phở mạ vẹ ra ngoài tưởng tượng mạnh mẽ, mặc dù là sử dụng lá vương bài này ta như trước không có thắng lợi lắm. Long nghe bù xỉ câu nói này có dũng khí gặp trở ngại kích động, không nghĩ tới thực lực như vậy dĩ nhiên đã lâu không ai bức bách hắn sử dụng con thứ ba bộ kẻ mẩn. Nha đúng rồi, Long vô vô đầu, hắn suýt chút nữa đã quên, bởi vì khô hạn đạo quán chết thời gian rất lâu tới. Vư A Lu cờ một con màu xanh lục sở xỉ thở từ bộc bản từ nhảy ra ngoài vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm in thở mạp vẹ. Long hít mắt, bù xỉ vương bài bộ kẻ mẩn hóa ra là người này à?